High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chúng nữ chiến đấu. Hạ, rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong bầu trời, Rias chúng nữ đã đối. Đúng, Kokabiel triển khai mưa rông gió giật giống như công kích. Lôi quang kiếm khí ma pháp. Khắp thiên không đều đã nổ thành một mảnh. Nếu không phải Yubeluna chúng nữ chặt chẽ duy trì lấy kết giới. Chỉ là chiến đấu dư âm đều không biết rõ sẽ cho câu vương chấn tạo thành bao lớn tai nạn. Rias không ngừng thả ra một đạo nói hủy diệt cuồng bạo ma lực. Cho dù là nhất thượng cấp ác ma đối mặt như vậy công kích cũng sẽ cả kinh thất xác. Nhưng là Kokabiel chính là lần lượt mà đem nó tùy tiện cản dưới tương đương. Akeno dẫn động ra kim sắc thiên lôi đem Kokabiel đánh rơi dưới thiên không. Nhưng bị 10 con đen kịt cánh chim bọc lấy. Cường đại đọa thiên sứ như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tuzu Koneko cùng Yura Tsubasa điên cuồng ra quyền. Quyền ảnh chi trong sen lẫn lấy như sấm rền bạo vang. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ đánh rơi mấy miếng lông chim. Shitori Sona thả ra cuồng bạo nước chảy tướng địch người nôn không có. Nhưng sóng nước cuốn một cái. Kokabiel lần nữa hiện ra. Rainer tam nữ điên cuồng bắn ra từng chuôi quang chi thương. Nhưng Kokabiel chính là đem một thanh 10 lần lớn nhỏ quang chi thương trở tay lại bắn trở về. A a a, chấm ngoặc kép, ngồi liệt trên đất trên. Gasper há hốc miệng mặt không có chút máu. Hắn cũng muốn trợ giúp mọi người. Hắn cũng muốn chiến đấu với nhau. Nhưng hắn tà nhãn vậy mà đối. Đúng, Kokabiel không có chút nào tác dụng. Đây cũng không phải là đơn thuần mạnh yếu, mà là thứ nguyên chênh lệch. Chúng nữ trong mạnh nhất không thể nghi ngờ là bị Tenla cùng trung thần diệt cụ Rias. Nắm giữ lấy nhất thượng cấp ác ma thực lực, nhưng làm là đọa thiên sứ cán bộ. Cùng thần cùng ma vương nhóm chiến đấu linh hoạt đi xuống nam nhân. Kokabiel chính là nắm giữ lấy ma vương cấp lực lượng. Có lẽ tại ma vương cấp trong cường giả hắn chỉ có thể coi là lót đáy loại này tồn tại. Thế nhưng cũng là chân chính chính ma vương cấp. Hoàn toàn không phải hiện tại Rias chúng nữ có thể chống lại. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Quá yếu. Quá yếu. Quá yếu. Cười ha ha. Ngưng tụ ra hai thanh kiếm quang Kokabiel cùng tay cầm thánh kiếm Senovia cùng Irina điên cuồng đối. Chiến lấy. Thừa dịp lấy hai nàng lực lượng đứt đoạn trở tay chính là hai đạo quang nhận chém bắn ra. Dầm dầm. A. Chấm ngoặc kép. Hai chàng lầu dạy học trực tiếp bị quang nhận chém thành vỡ nát. Mà Senovia cùng Irina cũng kêu thảm lấy bị chôn ở trong phế tích. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không ngừng có thiếu nữ kêu thảm lấy rơi đập trên đất trên tái chiến không thể. Đến phía sau chỉ có Rias, Akeno, Shitori Sona, Shinra Tsubaki cùng Rainer ngũ nữ còn có thể miễn cưỡng giữ vững. Sống dễ chịu phần. Sống dễ chịu phần. Rias tiền bối cùng Sona hội trưởng các nàng. Chấm ngoặc kép. Cũng là đang quan sát lấy bên ngoài chiến đấu. Kiếm đạo bộ trong các thiếu nữ từng cái chặt che miệng môi. Mặc dù bị kia khoa trương thần huyễn chiến đấu rung động tột đỉnh. Nhưng các thiếu nữ trong lòng vẫn là kia không thể ức chế căm phẫn. Cái kia đáng ghét quái vật thật sự là quá lố. Nimura đồng học, thương thế của ngươi đến quá nặng. Buông tha đi, nhìn xem bị thương nặng không dứt lại vẫn cứ nghĩ bỏ dậy Nimura Ruruko. Tenla một bên là thiếu nữ chữa trị lấy thương thế một bên nói. Ta còn có thể chiến đấu. Ta còn có thể chiến đấu. Chấm ngoặc kép, lần lượt mà muốn đứng lên nhưng lại lần lượt mà ngã xuống. Cho dù Tenla là thiếu nữ chữa khỏi thương thế, nhưng đã ma lực hao hết nàng cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Tenla đại nhân, ta thật không cam lòng. Chấm ngoặc kép, buông tha thử. Thiếu nữ trong mắt chảy ra không cam lòng nước mắt. Rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng cùng mồ hôi. Nhưng là tại kẻ địch mạnh mẽ trước mặt nàng nhưng ngay cả mấy phút cũng không có kiên trì nổi. Cứ việc biết rõ đối phương là đọa thiên sứ cán bộ. Cứ việc biết rõ mình đám người không phải là đối thủ. Nhưng là, thật không cam lòng. Sát mất người nước mắt đi. Nimura đồng học, người nhưng là cái kia Shitori Sona thân thích. Hảo hảo đem phần không cam lòng này ghi tại tâm lý. Sau đó trở nên mạnh hơn đi. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Tenla nói, đối với bây giờ các thiếu nữ mà nói đối mặt ma vương cấp đối thủ vẫn là quá sớm. Cho tới nay thành lập lòng tin bị vậy tuyệt đối chênh lệch nghiền ép rời ra vỡ vụn. Tâm trí hơi yếu khả năng từ đó liền một quyệt không dao động. Nhưng là, Tenla cũng không ở chỗ này nhìn thấy bất kỳ một cái nào kẻ yếu đây. Chỉ cần các nàng đem phần không cam lòng này nhớ kỹ trong lòng. Các nàng thì sẽ không ngừng đột phá tự mình. Tại tương lai trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, thiếu nữ trong mắt mềm yếu dần dần biến mất không thấy. Thay vào đó chính là trước đó chưa từng có kiên định. Ta minh bạch, Tenla đại nhân, sát mất chính mình nước mắt. Nimura lưu lưu tử gắng sức gật đầu. Cũng sẽ không quật cường tiếp tục đi chiến đấu. Mà là cùng Tenla cùng ây giờ cùng một chỗ cứu chữa lấy đồng bạn mình. Sóng lửa trùng thiên, điện quang tứ giật, Rias cùng Sona ngũ nữ như cũ còn tại cùng Kokabiel chiến đấu lấy. Chết đi, Rias, Gremory, Sona, Sichai, khóe miệng hiện lên một tia lãnh khốc. Kokabiel ngưng tụ ra một thanh mấy trượng to lớn quang chi thương lại hướng lấy Rias cùng Sona bắn. Tới, chỉ cần hai nàng chết mất nói. Cái kia Lucifer cùng Leviathan nhất định sẽ nổi điên đi. Sau đó hắn liền có thể thuận lợi bốc lên lần thứ hai thần ma đại chiến. Bộ trưởng, Sona đại nhân, làm chủ công Rias cùng Shitori Sona mới vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao số lớn ma lực. Chính trị lực hiện lên hai nàng đã không cách nào né tránh Kokabiel công kích. Một bên Akeno cùng Shinra Tsubaki thần sắc biến đổi lớn. Kêu lên lấy lại ngăn ở hai nàng trước người. Shinra Tsubaki phát động chính mình thần khí năng lực. Nhất thời một mặt dựng thẳng kính ngăn trở phóng tới quang chi thương. Mà Akeno cũng liều lĩnh mà thúc giục ma lực vì chính mình mấy người triển khai pháp thuật phòng ngự. Còn như Rainer, nếu là cô ấy là bại hoại chủ nhân gặp nguy hiểm nàng ngược lại sẽ không chút do dự xông lên vì hắn. Cản thương. Cái này mấy người nữ nhân nói vẫn là tính đi. Cười tà một tiếng lại bay xa xa. Cũng không muốn làm cho mình cũng lâm vào nguy hiểm. Ken két két. A. Chấm ngoặc kép. Coi như thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Dựng thẳng kính cùng pháp thuật phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ. Marias, Akeno, Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki từ nữ cũng kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Kokabiel ném ra quang chi thương ẩn chứa lấy cực kỳ khủng bố năng lượng. Nếu như cứ như vậy đi xuống nói tứ nữ cũng có bị thương nặng thân vẫn nguy hiểm. Bất quá phía dưới Tenla chính là không có gấp. Khóe miệng ngược lại còn hơi hơi nâng lên một tia độ cong. Sau một khắc, nguyên bản truy kích lấy Rias tứ nữ quang chi thương mãnh liệt nhiên dừng lại. Sau đó thể tích tăng vọt gấp đôi. Tại Kokabiel kia ngạc nhiên thần sắc dưới hướng hắn phản xạ trở về. Truy ức chi kính, Shinra Tsubaki có thần khí, có thể triệu hoán xuất thần kính thủ hộ chủ nhân, mà một khi gương lọt vào phá hoại lúc, thì sẽ đem công kích thành bội mà hoàn trả cho đối phương. Quang hoa nhức mắt, to vang trùng thiên, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này Kokabiel trực tiếp bị quang chi thương đánh. Chúng, thân hình cũng bị bao phủ ở đó cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.